cục cưng có chiêu, chương 2602, chương 2599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn dội chậu nước lạnh này làm cho Lăng Thiên Vũ có chút buồn bực. Tôi sẽ tìm thời điểm nói cho cậu ta biết. Anh không sợ anh ta không chấp nhận à, tốt xấu gì từ khi sinh ra, anh đã được dì sắp xếp ổn thỏa, nói khó nghe thì từ khi bắt đầu có anh, dì đã thay anh sắp xếp mọi thứ rồi, thậm chí không tiếc bất cứ giá này bảo vệ anh, nhưng còn Phương Nguyên thì sao? Anh ta bị nuôi thả, mặc dù dì cũng âm thầm bảo vệ anh ta, nhưng so ra thì anh vẫn tốt hơn anh ta. Con người Phương Nguyên có hơi cực đoan, việc một khi đã quyết thì ai nói cũng không được. Anh là cậu cả nhà họ Lăng, mặc dù đổi thân phận, nhưng anh muốn gì có đó, muốn sống thế nào là sống thế đó, nhưng còn Phương Nguyên thì sao? Anh ta là vương tử, lại suốt ngày bôn ba vì chuyện sống chết, thậm chí muốn có một cuộc sống an ổn cũng không được. Bây giờ anh ta bắt đầu tranh quyền không phải vì anh ta muốn, mà vì bất đắc dĩ, là vì muốn sống. Người như vậy, anh nói với anh ta mình là người anh cùng mẹ khác cha với anh ta, là con của Tiêu Nguyệt, anh cảm thấy Phương Nguyên có thể chấp nhận không? Diệp Ân Tuấn nhìn vấn đề vẫn luôn sắc bén như thế. Lúc này Thẩm Hạ Lan tỉnh táo lại, mà Lăng Thiên Vũ im lặng không nói gì. Điểm này đúng là anh không ngờ tới. Bỗng bầu không khí có chút ngột ngạt và xấu hổ. Thẩm Hạ Lan liếc nhìn Diệp Hồng ở bên cạnh đột nhiên nói. Chuyện của anh họ chúng ta sẽ nghĩ cách sau, nhưng có một việc bây giờ nhất định anh phải giúp. Nói xong, Thẩm Hạ Lan kéo Diệp Hồng tới trước mặt Lăng Thiên Vũ. Anh giúp cô bé đi. Cô bé còn nhỏ, sau này cuộc sống còn có ngàn vạn khả năng, nếu như cuống họng thực sự xảy ra vấn đề gì, cuối cùng không nói được như vậy sẽ rất đáng tiếc. Thẩm Hạ Lan cực kỳ đáng thương nhìn Lăng Thiên Vũ, giống như người giải phẫu thất bại là cô vậy. Lăng Thiên Vũ thở dài một hơi, nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thẩm Hạ Lan, không khỏi có chút mềm lòng. Lúc này Diệp Ân Tuấn đột nhiên nói, muốn giải phẫu thì phải làm một cuộc phẫu thuật giống hệt. Anh làm phẫu thuật thành công cho cô bé, sau khi về nước tôi sẽ sắp xếp cho anh một phẫu thuật khác. Dựa vào cái gì? Lăng Thiên Vũ lập tức thấy buồn bực. Anh ta là anh vợ, chẳng lẽ Diệp Ân Tuấn không nên đối tốt với anh ta một chút à? Cuộc phẫu thuật này là do nể mặt Thẩm Hạ Lan đấy, kết quả Diệp Ân Tuấn dùng giọng điệu gì vậy? Trực tiếp nhận lệnh của anh, về nước còn phải làm một cuộc giải phẫu khác. Cách chương.